Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành được chính thức vào vòng chung kết, thì có một số thiên kiêu ganh tị và muốn khiêu chiến Lâm Thành. Nhưng hắn đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, khiến cho những thiên kiêu đó phải chịu khuất phục. Tiếp theo, Lâm Thành thấy một đối thủ rất đáng gờm trong trận chiến này, đó chính là Trần Ảnh Thanh. Sau đó các thiên kiêu tiến vào phòng đấu loại trực tiếp. Vậy rốt cuộc ai sẽ là quán quân thiên kiêu? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Tuy nhiên, cho dù ngươi có công pháp gia tăng thực lực, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Tay phải của Trần Ảnh Thanh vung lên, một cây trường thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Hai chân phát lực, bất chợt đâm thẳng về phía của Lâm Thành. Một thương trông rất là đơn giản, không có gì là mánh khóe, trực tiếp khóa chặt khí tức của Lâm Thành lại. Dù Lâm Thành có né đi đâu, cũng không thể nào trốn được. Đây chính là cường giả chân chính. Khi chiến đấu sẽ không có bao nhiêu chiêu thức dư thừa. Nhìn một thương thế tới một cách rào rạt, khí thế rất mạnh mẽ, tay phải của Lâm Thành chợt vung lên. Tương tự, vũ khí xuất hiện, nhưng lại là một thanh kiếm sắt đã rỉ sét. Không chỉ có Trần Ảnh Thanh ngây ngẩn cả người, mà ngay cả các trưởng môn, tông chủ và tất cả các thiên kiêu dưới lôi đài cũng đều bàng hoàng một trận. Trận chiến đấu xếp hạng đầu tiên của thiên kiêu bảng, bọn họ đương nhiên sẽ ở phía dưới để mà quan sát, không ai rời đi. Thậm chí còn có nhiều người hơn ngày hôm qua. Tên Lâm Thành này thực là điên rồi phải không? Thanh kiếm đó mà lại làm sao có thể ngăn được đòn tấn công của Trần Ảnh Thanh được chứ? Cái này đúng là không để Trần Ảnh Thanh vào mắt, lại đi lấy ra một thanh kiếm như vậy. Quá cuồng vọng rồi. Theo lý thuyết mà nói, thì Lâm Thành không nên là một người kiêu ngạo như vậy được. Nhất định là còn có chuẩn bị gì đó ở phía sau. Hoặc là chính thanh kiếm này khác với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Trong số rất nhiều người có mặt, cũng có những người thông minh. Lúc này, Lâm Thành làm sao có thể bất cẩn như thế được chứ? Khẳng định là hắn có chuẩn bị ở phía sau. Dù sao thì cũng không thể đơn giản như mặt ngoài được. Mà Trần Ảnh Thanh, sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, ngay lập tức nâng cao tinh thần. Hắn ta cũng cho rằng Lâm Thành đã có chuẩn bị gì đó ở phía sau. Thanh kiếm này có lẽ là để cho hắn ta phải khinh địch. Chút tài mọn này mà thôi, hắn ta không có khả năng khinh địch được. Sự tính của Lâm Thành không tệ, nhưng đối thủ mà hắn gặp phải lại chính là hắn ta, chắc chắn sẽ thất bại. Trường thương đã ép đến trước mặt của Lâm Thành. Kết thúc rồi. Lâm Thành thản nhiên mở miệng nói. Kể từ khi tham gia cuộc thi, hắn chưa từng sử dụng vũ khí. Trần Ảnh Thanh cũng vậy. Thực lực của cả hai người đều rất mạnh, có thể buộc người kia phải sử dụng vũ khí. Nhưng thời điểm Lâm Thành lấy ra kiếm sắc, trận chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Người muốn chết sao? Tại sao lại không trốn? Trần Ảnh Thanh vừa tấn công Lâm Thành, vừa cau mày quát. Trong lòng của hắn ta chợt mơ hồ có một cỗ dự cảm chẳng lành. Nhưng Lâm Thành cũng chỉ là một con kiến siêu tần sư kiều tập thất trọng mà thôi. Đối mặt với một đòn dùng hết sức của hắn, cho dù là có chuẩn bị ở phía sau cũng không thể nào ngăn cản được. Dự cảm ngày càng mãnh liệt. Hắn ta không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy chỉ có thể nâng cao tinh thần cảnh giác với Lâm Thành. Trốn sao? Tại sao lại phải trốn chứ? Lâm Thành cũng khẽ cười. Lập tức kiếm sắc nhẹ nhàng cắt một cái. Keng một tiếng, kiếm sắc không chút nào thu hút này đã va chạm với trường thương của hắn. Một tiếng gãy giòn vang, Không có gì ngoài ý muốn, mũi thương của Trần Ảnh Thanh trực tiếp rơi xuống đất, bị Lâm Thành chặt đứt một cách gọn gàng, như thể là cắt đậu phụ vậy, không chịu nổi một kích. Trần Ảnh Thanh chết lặng cả người. Lúc này thì tất cả mọi người dưới lôi đài cũng ngây ngốc hết cả, như là bị sét đánh vậy. Mãi một lúc lâu mà vẫn không thể nào hồi phục được tinh thần. Bọn họ đã thấy chuyện gì xảy ra chứ? Đó chính là một thanh kiếm của Lâm Thành phá hủy đi vũ khí của Trần Ảnh Thanh. Thứ vũ khí đó nhìn thoáng qua thôi cũng biết nó là vô cùng lợi hại. Nhưng một vũ khí vô cùng lợi hại đã bị Lâm Thành phá hủy đi. Nếu không được tận mắt chứng kiến, bọn họ thực sự là khó tin vào chuyện này. Làm thế nào mà một thanh kiếm sắc không hề thu hút này có thể sắc bén đến như vậy chứ? Không thể nào. Sao có thể như thế được chứ? Tuyệt đối là không có khả năng này. Kiếm sắc của ngươi có lai lịch gì vậy? Tại sao có thể dễ dàng phá hủy chiến thiên thần thương của ta được? Trần Ảnh Thanh nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt hết sức kinh hãi rồi quát lên một tiếng. Chiến thiên thần thương là vũ khí mà sư phụ hắn cho hắn. Cây thương này có thể tăng lực công kích của hắn, cũng là vũ khí mà sư phụ hắn đã sử dụng trước đây. Vốn tưởng rằng dựa vào một cây thương này là có thể kết thúc trận chiến, nhưng không ngờ rằng trận chiến không những không kết thúc mà vũ khí bị phá hủy. Không chỉ có vũ khí, hắn ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Không, cho dù có thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Sự thật chính là hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành. Quan trọng nhất, hắn ta phát hiện ra một bí mật, đó chính là thực lực của Lâm Thành đang trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng. Đúng vậy, chính là trở nên một cách mạnh mẽ hơn, gia tăng mỗi giây. Nếu như vừa rồi thực lực của Lâm Thành chỉ có 5 phần, bây giờ hiện tại đã trở thành 6 phần, mà chẳng mấy chốc sẽ là 7 phần. Tiếp tục chiến đấu thì hắn ta sẽ hoàn toàn không thể đánh lại được Lâm Thành, hoàn toàn sẽ bị Lâm Thành giáng cho một cú nặng nề. Tên này thực là khủng bố. Nào có ai khi chiến đấu mà càng ngày càng mạnh đâu chứ. Cho dù che giấu cảnh giới cũng không thể trở nên mạnh hơn từng chút như vậy được. Hoặc là tả ra hẳn một trọng cảnh giới, hoặc là không, tuyệt đối không thể nào tăng mạnh từng chút một giống như Lâm Thành. Kiếm của ta có lai lịch rất lớn, lớn đến mức ta cũng không biết. Lâm Thành cười cười rồi nói. Vậy thì tại sao thực lực của ngươi vẫn liên tục tăng lên như vậy? Trần Ảnh Thanh lại tiếp tục hỏi lần nữa. Trước khi xuất sư, sư phụ của hắn ta đã nói với hắn ta rằng hắn ta có được chiến thiên thần thương đủ để thách thức sự tồn tại của hạng nhất bảng xếp hạng cường giả, thậm chí có 6 phần chắc chắn có thể giành chiến thắng. Còn nói, toàn bộ linh giới này, ngoài sư phụ của hắn ta ra, bản thân hắn ta không có đối thủ. Vốn dĩ hắn ta đã nghĩ rằng với thực lực mạnh mẽ của mình, hắn ta có thể hát vang tiến mạnh, giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cường giả. Nhưng không thể ngờ rằng trận chiến này hắn ta đã thất bại rồi. Sư phụ là đồ nói dối. Ngoài sư phụ thì hắn ta không thể đánh bại ra còn có một Lâm Thành này. Có lẽ lão giả đó ở trên núi quá lâu cho nên không hiểu linh giới rồi. Chẳng lẽ mới trận chiến thứ nhất đã nhận thua rồi sao? Hắn ta không cam lòng. Thực lực liên tục tăng vọt của ta có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn nhận thua hay là tiếp tục chiến đấu? Lâm Thành bèn hỏi. Trần Ảnh Thanh lâm vào im lặng. Hắn ta không muốn nhận thua, hắn ta không muốn chiến đấu, hắn ta muốn đánh bại Lâm Thành. Nhưng nhìn thực lực ngày càng mạnh mẽ của Lâm Thành, thậm chí còn có thanh kiếm sắc trong tay, trong lòng của hắn ta biết rõ ràng, cho dù có hai người là hắn ta cũng không thể đánh bại được Lâm Thành. Tên này là một yêu nghiệt, là một kẻ biến thái. Trước đây đã đánh giá thấp hắn ta rồi. Hắn ta còn mạnh hơn hắn ta tưởng tượng hàng trăm ngàn lần. Nếu như ngươi không nói gì thì ta có thể động thủ đây. Đao kiếm không có mắt, lỡ tay giết chết ngươi thì cũng đừng có trách ta đấy. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Trần Ảnh Thanh rồi nói. Tên tiểu tử này rất là kiêu ngạo, đã đến lúc phải chèn ép hắn ta một chút, để cho hắn ta phải cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của hắn ta xuống. Trước đây không phải cho rằng bản thân mình rất lợi hại sao? Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Ảnh Thanh cắn chặt hàm răng. Ngươi cái gì chứ? Nhanh chóng đưa ra quyết định đi nào. Ta sẽ cho ngươi 3 giây. Ta nhận thua. Giây tiếp theo, Trần Ảnh Thanh như một quả bóng xì hơi, vô cùng không cam lòng mà nói. Nhận thua rồi? Trần Ảnh Thanh vậy mà đã nhận thua rồi sao? Các ngươi còn nói nhảm nữa à? Ngay cả vũ khí của hắn đã bị phá hủy, không nhận thua thì làm gì được chứ? Đây cũng không phải là quyết chiến sinh tử, không cần thiết phải bỏ mạng của mình. Tên Lâm Thành này đúng là quái vật mà. Thực lực của hắn ta lại cường đại đến vậy. Chẳng trách đạo nhân Du Nhàn lại đến làm thủ hạ cho hắn ta. Tuổi còn trẻ như vậy mới là siêu thần sư kiều tập thất trọng. Rốt cuộc kẻ này tu luyện thế nào vậy chứ? Các ngươi có để ý không? Thực lực của Lâm Thành vẫn đang trở nên mạnh hơn từng chút một kia kìa. Hắn hiện tại lợi hại hơn trước đó rất nhiều. Hiện trường, những người có đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra năng lực càng chiến càng mạnh của Lâm Thành. Không còn cách nào khác, có rất nhiều người xem như vậy, muốn không để cho người khác chú ý cũng rất khó. Nhưng mà, cho dù có chú ý thì có đã làm sao? Với thực lực hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn không sợ người khác phải chú ý tới mình. Trong toàn bộ linh giới, cường giả có thể cùng chiến đấu, không phân thắng bại với hắn, hẳn là đã không tồn tại rồi. Chư vị, yên lặng một chút. Lúc này, Ngũ Thanh Đằng đứng trên lôi đài, khẽ đưa hai tay lên, đợi cho hiện trường yên tĩnh trở lại mới nói. Lần này, vị trí thứ nhất trong thiên kiêu bảng chính là minh chủ của Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Chúc mừng ngươi, minh chủ Lâm Thành. Chúc mừng, chúc mừng. Xin được chúc mừng. Minh chủ Lâm Thành, ngươi có thể cân nhắc chuyện gia nhập Phi Kiếm Tông của ta không? Nhất thời, dưới lôi đài vang lên rất nhiều giọng nói chúc mừng. Xin nhận ý tốt, ta thực là xin lỗi nha. Lâm Thành nhìn tông chủ của Phi Kiếm Tông mỉm cười và nói. Minh chủ Lâm Thành, hiện tại mời ngươi chọn bảo vật. Vị trí thứ nhất có thể chọn 500 bảo vật. Ngũ Thanh Đằng cung kính nhìn Lâm Thành, sau đó tay phải của hắn vung lên một cái. Trên lôi đài bày đầy các loại bảo vật. Có thần binh lợi khí, có thiên tài địa bảo. Nhưng những thứ này không phải là thứ mà Lâm Thành muốn. Hiện tại, hắn thuận tiện chọn lựa vài món bảo vật, rồi bước xuống lôi đài, trả lại cả vốn lẫn lãi cho đạo nhân Du Nhàn. Minh chủ Lâm Thành, ngài không muốn nữa sao? Ngũ Thanh Đằng hơi sửng sốt rồi nói. Bảo vật cho không, mà hắn cũng chỉ lấy vài món mà thôi. Ta không lấy, chia cho những người khác đi. Lâm Thành lãnh đạm rồi nói. Những thứ này không có lợi ích gì cho hắn. Nếu thực sự hữu dụng thì cũng sẽ không có ai lấy ra nó để mà tham gia cuộc thi rồi. Chỉ duy nhất có một thứ hữu ích là Minh Hà Chi Tinh. Có lẽ bên trong bảo vật của bảng xếp hạng cường giả có món Minh Hà Chi Tinh là chân quý nhất rồi. Đến khi đó, tuyệt đối là có rất nhiều cường giả muốn tranh giành được vị trí thứ nhất. Như vậy mới có thể đạt được Minh Hà Chi Tinh. Vậy, được rồi. Ngũ Thanh Đằng cũng không ép buộc. Lâm Thành không thích những thứ này là chuyện rất bình thường. Thành thật mà nói, ngay cả lão ta cũng không thích. Những thứ duy nhất mà lão ta thích đều đã bị Lâm Thành lấy đi rồi. Tên tiểu tử này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà ngay cả mắt nhìn cũng rất tốt. Trần Ảnh Thanh à, đến lượt ngươi chọn rồi. Lên lựa chọn đi. Không cần. Trần Ảnh Thanh lạnh giọng rồi nói. Từ đầu đến phút cuối, hai mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Hắn ta không thể ngờ rằng thực lực của mình mạnh mẽ đến vậy mà lại bị Lâm Thành đánh bại. Sư phụ của hắn ta được mệnh danh là đệ nhất linh giới. Thân là đồ đệ, bất kể thực lực hay thiên phú đều là một tồn tại giống như yêu nghiệt. Đúng vậy, hắn ta chẳng gì so với một con kiến không tên. Cho dù không có thanh kiếm sắc, thời gian trôi qua, hắn ta cảm giác mình không thể đánh bại Lâm Thành. Phòng chừng chỉ có sư phụ của hắn ta mới có thể đối phó được với Lâm Thành. Mà sư phụ của hắn ta đã là tồn tại đệ nhất trong linh giới rồi. Nói như vậy, Lâm Thành cũng đã vươn tới vị trí thứ nhất sao? Theo kịp sư phụ của mình sao? Điều quan trọng nhất là hiện giờ Lâm Thành mới chỉ là siêu thần sư kiều tập thất trọng. Giờ phút này, hắn ta đã bị đả kích một cách trầm trọng. Chúng ta trở về thôi nào. Nửa tháng sau tham gia bảng xếp hạng cường giả. Bây giờ, Lâm Thành nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn rồi nói. Được rồi, Minh Chủ. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu. Đối với việc Lâm Thành có được vị trí đầu tiên, lão ta không có bất kỳ sự phấn khích hay vui mừng nào. Trước khi tham gia cuộc thi, lão ta đã biết ngôi đầu tất thuộc về Lâm Thành. Chẳng qua nửa đường xuất hiện Trần Ánh Thanh. Lúc trước lão ta còn lo lắng cho Lâm Thành một chút, sau đó đã thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình. Thực lực của Trần Ánh Thanh không phải là yếu, cho dù lão ta cũng chưa chắc chiến thắng được hắn. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành mang theo đạo nhân Du Nhàn lập tức rời đi ngay. Nhìn thấy Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn rời đi, Trần Ánh Thanh nhanh chóng đi theo, bay ra khỏi địa bàn của Ngũ Hành Môn. Lâm Thành quay đầu liếc mắt nhìn thì phát hiện Trần Ánh Thanh vậy mà lại đang đi theo mình tới đây. Ngươi đi theo bọn ta làm gì chứ? Lâm Thành dừng bay hỏi Trần Ánh Thanh một câu. Con đường là của chung, ta đi theo ngươi hồi nào? Trần Ánh Thanh mặt dày mày dạn nói. Thực ra là hắn ta đang đi theo Lâm Thành thật, muốn xem tên này tu luyện như thế nào, còn có con bài tẩy nào nữa. Tất nhiên hắn ta không thể nào thừa nhận những lời nói đó được. Nếu ngươi muốn gia nhập Tề Thiên Minh, ta rất là hoan nghênh. Nếu ngươi không gia nhập Tề Thiên Minh thì cũng đừng đi theo ta làm gì. Có đi theo hay không, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Lâm Thành nhìn Trần Ánh Thanh với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Một cường giả đi theo phía sau lại không phải là một người nhà thì dĩ nhiên là không được. Ngộ nhỡ hắn ta làm một chút động tác nhỏ nào đó thì thực là rất nguy hiểm. Tề Thiên Minh là thế lực của ngươi sao? Trần Ánh Thanh lạnh nhạt hỏi. Nói nhảm, ngươi không nghe thấy bọn họ gọi ta là Minh Chủ sao? Đương nhiên là thế lực của ta rồi. Vậy được, ta sẽ gia nhập Tề Thiên Minh của ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ không thể trung thành với Tề Thiên Minh, nhưng ta sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội lại Tề Thiên Minh. Nói thật với ngươi là, mục đích của ta chính là đánh bại ngươi. Muốn đánh bại một người thì phải hiểu biết sâu sắc về người đó mới có thể nắm chắc 100%. Trần Ánh Thanh nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Để đánh bại ta, vậy mà ngươi thực sự muốn gia nhập Tề Thiên Minh của ta sao? Cũng tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập. Khi trở về, ngươi hãy giúp ta tiêu diệt các thế lực lớn ở khu Minh Hà đi. Lâm Thành nhìn Trần Ánh Thanh với nụ cười trên môi. Tay đâm miễn phí, không cần thì rất uổng. Lợi dụng hắn ta thì việc nắm trong tay linh giới cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều. Không được, ta chỉ có thể ra tay với Tề Thiên Minh gặp nguy hiểm mà thôi. Vậy thì ta cần ngươi có ích gì? Ngươi vẫn nên đến từ đâu thì về đó đi. Dứt lời, Lâm Thành mang theo đại nhân Du Nhàn bay đi, không thèm để ý tới Trần Ánh Thanh làm gì. Nếu không muốn làm tay đấm, cũng không nguyện ý thề trung thành với Tề Thiên Minh, vậy thì cho dù là cường giả, Lâm Thành cũng không thèm chấp nhận hắn ta. 4 ngày sau, khu Huyền Minh vực ám u. Tề Thiên Thành, Lâm Thành cùng đạo nhân Du Nhàn tức thì xuất hiện. Ngay sau đó, Trần Ánh Thanh cũng vào theo. Ta nói ngươi có thể đừng đi theo ta nữa được không? Lâm Thành có chút phiền muộn rồi nói. Tên này đã đi theo hắn ta suốt một chặng đường, bỏ cũng không xong. Tên này còn trơ cháo, nói mình không đi theo, chỉ là muốn đi đến Tề Thiên Minh của hắn ta du ngoạn. Ta đi theo ngươi sao? Không có mà. Ngươi còn có Minh Hà Chi Tinh không? Nếu có thì thật ra ta có thể cho ngươi đi theo thật. Lâm Thành đột nhiên nhìn Trần Ánh Thanh rồi hỏi. Minh Hà Chi Tinh là do hắn ta lấy ra, nói không chừng hắn ta vẫn còn. Vậy mà trước đó lại quên hỏi hắn. Dù có hay không thì hỏi một chút cũng không có vấn đề. Ngộ nhớ hắn ta có thì sao? Giao cho ngươi thì được, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Hơn nữa, thề là không được nói dối. Trần Ánh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Minh Hà Chi Tinh là do sư phụ hắn ta làm ra, tổng cộng có 3 miếng. Sư phụ hắn ta dùng 1 miếng, còn lại 2 miếng. Một miếng đã cầm đi báo danh bằng xếp hạng cường giả, miếng còn lại ở trên người hắn. Thứ này có phạm vi sử dụng rất rộng, có thể tạo ra binh khí, cũng có thể dùng để bố trí trận pháp, càng có thể dùng để luyện chế thành đan dược. Nhưng với hắn ta mà nói, nó không có một chút tác dụng nào. Thật vậy sao? Lâm Thành lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Nếu có thể lấy được Minh Hà Chi Tinh, hắn sẽ không cần tham gia vào bảng xếp hạng cường giả rồi. Cái gì mà đứng nhất bảng đều là thứ rỗng tuếch mà thôi. Chỉ có thực lực mạnh mẽ của chính mình mới là vương đạo. Hắn tin rằng có rất nhiều cường giả trong linh giới cũng có thực lực tiến vào bảng xếp hạng, nhưng bọn họ lại không có tham gia. Bọn họ hoàn toàn chứng mắt với những thứ này. Có thời gian đi tham gia, chỉ bằng dùng để tu luyện còn hơn. Tất nhiên rồi, Trần Ảnh Thanh gật đầu trịnh trọng nói. Vậy thì ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì vậy chứ? Lâm Thành hào hứng nhìn Trần Ảnh Thanh rồi nói. Hắn thật đã đoán được tên này muốn hỏi cái gì, nhất định là về chuyện tu luyện. Quả nhiên, ngươi nói cho ta biết, tại sao lúc ngươi chiến đấu thì thực lực càng ngày càng tăng lên? Điều mà hắn ta quan tâm nhất chính là vấn đề này, và đó là lý do tại sao hắn ta nhận thua. Bởi vì thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, chiến đấu tiếp cũng sẽ là tự sức lấy nhục. Nếu không có năng lực này, cho dù kiếm sắc của Lâm Thành có sắc bén thì hắn ta cũng không thể nhận thua được. Ta đã tu luyện công pháp có thể cải thiện sức mạnh tổng thể, cũng như là khả năng càng đánh càng mạnh. Càng chiến đấu, thực lực của ta sẽ càng mạnh mẽ. Một khi đã bước vào trạng thái đó, chỉ cần kẻ địch không mạnh tới mức giết chết ta ngay lập tức, thì thực lực của ta sẽ không ngừng tăng lên, cho tới khi vượt qua kẻ địch. Ta thề, ta không lừa ngươi đâu. Nếu ta nói dối ngươi, thì sẽ bị trời tru đất diệt. Lâm Thành nghiêm mặt rồi nói. Vừa nói xong thì lời thề liền có hiệu lực, nhưng không hề có sét đánh, chứng tỏ những gì Lâm Thành nói vừa rồi đều là sự thật. Đây cũng là con át chủ bài của Lâm Thành. Hắn ta không ngại kể với Trần Ảnh Thanh, nếu bản thân có được Minh Hà Chi Tinh, tu luyện được bí kíp Pháp Thiên Tượng Địa, cả linh giới này sẽ không còn ai có thể giết được hắn ngay lập tức. Chỉ cần không thể giết hắn ngay lập tức thì hắn chính là vô địch thiên hạ. Trên thế giới này vẫn còn tồn tại công pháp như vậy sao? Trần Ảnh Thanh nghe thì ngạc nhiên một trận. Hèn gì mà thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Nếu như vậy, Lâm Thành chẳng phải là kẻ bất khả chiến bại sao? E rằng ngay cả sư phụ hắn cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Dựa vào sức mạnh của Lâm Thành, sư phụ của hắn căn bản không thể giết được Lâm Thành ngay lập tức. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi, tên này đã hoàn toàn trở thành một con quái vật rồi. Không, là công pháp của Lâm Thành mới là quái vật. Hắn lấy đâu ra loại công pháp nghịch thiên như vậy được chứ? Mới là siêu thần sư cửu thập thất trọng mà đã cường đại đến vậy rồi. Nếu hắn đã tới siêu thần sư cửu thập cửu trọng, thì chẳng lẽ toàn bộ linh giới đều không thể đánh bại hắn ta sao? Ta đã nói với ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn biết rồi. Bây giờ ngươi có thể đưa Minh Hà Chi Tinh cho ta không? Lâm Thành nhìn Trần Ảnh Thanh mỉm cười rồi nói. Minh Hà Chi Tinh, dù có nằm mơ thì hắn cũng muốn sở hữu. Còn về vị trí trong bảng xếp hạng cường giả thì cứ nhường cho Trần Ảnh Thanh đi. Hắn cũng chẳng mặn mà gì, chỉ là một danh hiệu mà thôi, cũng chẳng thể phản ánh thực lực của hắn được. Được rồi, Trần Ảnh Thanh cũng gật đầu. Hắn ta phất tay một cái, lấy ra một viên đá từ nhẫn không gian của mình. Viên đá đó to bằng một nắm tay và có màu đen trong suốt. Trông nó rất chi là bình thường, nhưng có vẻ lực phòng thủ rất mạnh mẽ. Không biết thực lực của Chu Huynh có thể dung hợp những vật liệu này lại để cho hắn cải tạo thân thể hay không. Vụt một cái, Lâm Thành vung tay bắt lấy Minh Hà Chi Tinh. Cứ thong thả đi, ngươi đi dạo một vòng đi, ta về phủ thành chủ trước. Vừa dứt lời, Lâm Thành lập tức bay về phía phủ thành chủ, sau đó liền đến phòng của Chu Huynh. Lúc này Chu Huynh đang bế quan trong phòng. Có lẽ nàng đã cảm nhận được khí tức của Lâm Thành, nàng từ từ mở mắt thoát khỏi trạng thái bế quan. Phu quân, Chu Huynh đứng dậy ôm lấy Lâm Thành, hai người thân mật quấn quýt một lúc lâu. Rồi Lâm Thành lấy ra mọi thứ mà Chu Huynh cần, bao gồm cả Minh Hà Chi Tinh. Đương nhiên, chuông cũng được sao cho Chu Huynh, dặn dò nàng nhất định phải luôn đeo chuông bên người, nếu không thì liệt diễm chi linh sẽ mất khống chế, rất là nguy hiểm. Nhanh vậy mà chàng đã gom đủ mọi thứ rồi sao? Nàng cần bao lâu? Có cần ta giúp gì không? Lâm Thành gật đầu rồi nói, một ngày là được, ta không cần trợ giúp, chỉ cần chàng đứng canh ngoài cửa, đừng để người khác quấy rầy ta là được. Chu Anh nhìn Lâm Thành cười cười rồi nói, được rồi. Lâm Thành đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa phòng Chu Huynh lại. Lần này đích thực là hắn đứng canh gác ngoài cửa, không để cho bất kỳ ai làm phiền nàng. Chuyện này liên quan mật thiết đến việc liệu hắn có thể tu luyện Pháp Thiên Thượng Địa không. Pháp Thiên Thượng Địa không phải là một môn công pháp mà là một sức mạnh siêu nhân, vì vậy cần phải có một thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện được nó. Không phải ai cũng có thể tu luyện được tất cả các loại thần thông. Thần thông càng mạnh thì càng cần phải có thể chất chân quý. Còn công pháp thì người người đều có thể luyện được. Những người có thiên phú lĩnh hội sẽ nhanh chóng luyện được. Còn những người không có thiên phú thì sẽ lĩnh hội chậm hơn. Giống như Chiến Vũ Thần Điển, đạo nhân Du Nhàn có thể tu luyện được. Chỉ là thiên phú của lão ta có hạn, cho nên cứ mãi không thể nhập môn được. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, trong phòng của Chu Huynh liên tục truyền ra động tĩnh. Có nội lực tuôn trào, cũng có pháp lực sục sôi. Ngoài ra còn có tiếng cầu xin của Liệt Diễm Chi Linh. Nó có linh trí, đương nhiên sẽ biết mình sắp phải đón nhận điều gì. Nó muốn chạy, nhưng lại có chuông nên căn bản không thể chạy nổi. Trừ việc cầu xin ra thì cũng chỉ có thể cầu xin mà thôi. Lâm Thành ở ngoài cửa, một tấc cũng không rời. Một ngày liền trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm sau, nội lực và pháp lực đều dần lắng xuống. Phu quân, thành công rồi. Từ trong phòng, giọng nói phân khích của Chu Huynh bỗng nhiên vọng ra. Nghe thế vậy, Lâm Thành liền đẩy cửa bước vào. Chu Huynh đang cầm trên tay một lọ đan dược. Trông nó khá đa dạng, đừng nói là chất lượng cao, đến tên của nó hắn còn không biết. Ăn vào là có thể thay đổi thể chất và tu luyện Pháp Thiên Tường Địa rồi sao? Liệu có tác dụng phụ không? Nếu vì thay đổi thể chất mà cơ thể nguyên bản bị tổn thương thì mất toi nắm gạo. Cơ thể cương thi vốn rất lợi hại, hắn ta có thể tiếp tục đột phá không ngừng bằng cách hút máu. Đó chính là lý do tại sao hắn có thể đột phá nhanh chóng đến vậy. Đừng lo, sẽ không có tác dụng phụ gì đâu. Chàng mau chóng uống đi, sau đó đi luyện Pháp Thiên Tượng Địa. Chu Huynh rất tự tin nói. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn cầm lấy viên đan dược rồi nuốt xuống. Lập tức, từ trong viên đan dược tuôn ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Các tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu bùng nổ. Mạch máu, gân bắt đầu biến dạng. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội lan tràn khắp cơ thể của Lâm Thành, khiến hắn phải hét lên một trận. Phu quân hãy kiên trì lên, một lát nữa sẽ ổn thôi. Đây chính là thuốc ép chàng phải cải thiện thể chất. Chu Huynh ở bên cạnh cổ vũ Lâm Thành. Minh chủ à! Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của đạo nhân Du Nhàn. Sau đó đạo nhân Du Nhàn và một đám siêu tần sư kiểu tập kiểu trọng ùn ùn xông vào. Họ tưởng rằng Lâm Thành đang gặp nguy hiểm. Ta không sao. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Thành cắn răng nói với đạo nhân Du Nhàn. Ngươi thật sự không sao chứ? Đạo nhân Du Nhàn nhìn Chu Huynh rồi nói. Không sao. Không sao mà. Lâm Thành xua xua tay. Rồi đám đạo nhân Du Nhàn cùng lui xuống. Cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng. Đau đến đỉnh điểm rồi bắt đầu giảm bớt. Nước da nhợt nhạt của Lâm Thành cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Cuối cùng cũng hết. Cả người hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Khoảng một giờ sau, Lâm Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, từ từ đứng dậy. Hắn thử cử động tứ chi của mình. Tốt, không có bất kỳ cảm giác gì là khó chịu. Sức mạnh, thể hình, không có gì thay đổi cả. Ta đi bế quan thử xem thử có thể tu luyện Pháp Thiên Tượng Địa hay không. Lâm Thành sốt ruột nhìn Chu Huynh rồi nói. Được rồi, phu quân đi. Chu Huynh cũng gật đầu nói. Ngay sau đó, Lâm Thành lập tức chạy tới phòng bế quan của mình. Tốc độ cực nhanh, như thể dịch chuyển tức thời vậy. Rồi hắn lập tức lấy ra Pháp Thiên Tượng Địa và bắt đầu tu luyện theo chỉ dẫn của Chu Hinh. Thực là kỳ lạ, trước đây có cảm giác không thể tu luyện nổi, nhưng bây giờ lại bắt đầu có phản ứng. Xương của hắn kêu răng rắc, cơ bắp cũng nảy nở. Theo Pháp Thiên Tường Địa viết, cái này nhằm kéo giãn xương và cơ, để khi cơ thể trở nên to lớn sẽ không làm tổn thương xương và cơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Pháp Thiên Tường Địa tổng cộng có thập trọng. Trọng sau còn làm thể hình to hơn trọng trước. Cơ thể càng lớn thì sức mạnh càng lớn và khả năng phòng thủ sẽ càng mạnh mẽ. Thay vào đó, tốc độ cũng sẽ trở nên chậm hơn. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ của Lâm Thành thì sẽ không thể thay đổi nhiều lắm. Trên thực tế, tốc độ chậm hơn thì vùng công kích cũng sẽ rộng hơn. Ví dụ, lúc trước, một trường tung ra có tốc độ nhanh, diện tích công kích nhỏ. Sau khi trở nên to lớn thì một trường này sẽ có tốc độ chậm hơn và diện tích tấn công lớn. Nói chung thì cho dù có đột phá nhất trọng của Pháp Thiên Tường Địa, hắn vẫn bất khả chiến bại trong linh giới. Vốn dĩ khả năng phòng ngự của hắn đã rất mạnh mẽ rồi, nếu hắn đột phá đến nhất trọng thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù có đứng yên cho người khác đánh thì họ cũng không thể nào làm hắn bị thương được. Nửa tháng sau, khu Huyền Minh vực ám u sâu trong phủ thành chủ. Đột nhiên lúc này, bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhà cửa sụp đổ, mặt đất thì nứt toác ra. Một luồng sức mạnh cường đại cuồn cuộn tỏa ra, mang theo sức mạnh tưởng chừng như có thể rời núi lấp biển, che trời lấp đất. Các siêu thần sư trong thành đều bị luồng khí tức này chèn ép tới mức nghẹt thở, đồng loạt kinh sợ. Sau đó, họ nhìn thấy một người khổng lồ, như là một cây trụ chống trời, cao lớn tới tận tầng mây, thân hình to lớn khác thường. Chiều cao ít nhất là 500 mét, chiều rộng cơ thể ít nhất là 100 mét. Mỗi khi giơ tay nhấc chân một cái, đều khiến cho không gian nứt toạc, cuồng phong nổi lên. Thở như sấm, lỗ mũi thì to như hang, mắt thì như chuông đồng. Thành công rồi! Thành công rồi! Một tiếng gầm kinh thiên động địa đầy phấn khích vang lên. Ầm ầm ầm. Uy lực lan tỏa mạnh mẽ. Trong bán kính nghìn dặm, những siêu thần sư giữ kiểu tập trọng đều nổ tung, thậm chí còn không có thời gian để lên tiếng. Thương vong vô số, máu thịt văng tung tóe. Ầm. Lâm Thành giẫm nhảy chân, lại như một trận động đất 12 độ Richter, đất đai thì nứt toạc ra. Trên mặt đất liền xuất hiện một vực sâu hun hút. Bên trong vực sâu còn có cả dung nham cuồn cuộn. Vốn dĩ là một thành trì, bây giờ lại bị khe nứt này chia làm hai nửa. Vết nứt vẫn đang lan ra rất nhanh, trải dài khắp thành trì rồi lan tới tận ngọn núi hùng vĩ. Sau đó một ngọn núi cũng bị chia làm đôi. Bầu trời bỗng dưng đổi sắc, sấm chớp đùng đùng. Một tia sét từ trên trời giáng xuống. Đoàng! Khi tia sét chạm tới người của Lâm Thành, hắn không hề cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Ngược lại, sấm sét chỉ đánh xung quanh Lâm Thành, giống như là hoang cổ ma thần. Thực chất, đây là một tia sét rất bình thường, kích cỡ to lớn, uy lực cường đại. Chỉ là vóc dáng của Lâm Thành quá to lớn, khiến cho người ta có một loại cảm giác tia sét kia nhỏ bé biết bao. Đây chính là lôi kiếp. Thực lực vượt quá phạm vi mà linh giới có thể chấp nhận được. Vi phạm quy tắc của linh giới, ngay cả ông trời cũng không dung tha. Lôi kiếp không biến mất mà tiếp tục đánh vào người của Lâm Thành. Từng tia một, vẫn chưa hề kết thúc. Hắn vẫn vươn tay ra, trực tiếp mà nắm lấy từng tia sét rồi nện nó xuống đất. Ầm. Sấm sét, thứ cũ y năng nghịch thiên mà lại bị Lâm Thành quăng quật như vậy. Ngay sau đó, một trường được tung ra, răng rắc, không gian rạn nứt như tủy tinh vậy, làm tới kiếp vân và lập tức nuốt chửng nó. Không lâu sau, một đám kiếp vân lại giáng thẳng vào Lâm Thành. Phủ thành chủ bên ngoài sảnh chính. Thành công rồi, minh chủ thật sự đã thành công rồi. Đạo nhân Du Nhàn nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc há hốc mồm. Minh chủ đã tu luyện thành công pháp thiên thượng địa, quá mạnh, đến cả lôi kiếp cũng không làm gì được hắn. Bây giờ sợ rằng toàn bộ linh giới cũng không có một ai có thể là đối thủ của Lâm Thành, chỉ có lôi kiếp mới có thể. Chỉ Dương Dư Uy đã làm cho đạo nhân Du Nhàn cảm thấy kinh hãi lắm rồi, huống chi là lại tận căn lôi kiếp. Quan trọng là Lâm Thành dù ở tận căn lôi kiếp nhưng không hề đặt lôi kiếp vào mắt, cứ như là lôi kiếp uy lực đỉnh đỉnh đã trở thành thứ phất tay là vỡ ngay. Minh chủ, hay là ngươi rời thành đi, dư uy của ngươi sắp giết sạch toàn bộ siêu thần sư nơi đây rồi đấy. Đạo nhân Du Nhàn lúc này mới hoàn hồn, rồi giống to một tiếng. Hiện tại Lâm Thành mới nhận thấy bản thân mình đã giết quá nhiều người, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là hắn quá phân khích mà thôi. Thực lực của hắn quá mạnh, mấy kẻ yếu ớt kia không thể nào chịu nổi khí tức của hắn. Chủ lệnh của ta, Tề Thiên Minh tạm thời do đạo nhân Du Nhàn phụ trách, trong vòng một tuần sẽ tập hợp đại quân tấn công khu Minh Hà, đồng thời tấn công 8 khu còn lại. Ai không đầu hàng thì sẽ giết sạch. Lâm Thành gầm lên một tiếng, rồi bay lên trời và biến mất khỏi thành. Ngay khi Lâm Thành rời đi, tất cả những người còn sống trong thành đều thở phào nhẹ nhõm. Sự uy đó cùng với lôi kiếp kinh hoàng khiến cho bọn họ cảm thấy như cận kề cái chết vậy. Thực là đáng sợ. Người vừa rồi có phải là minh chủ của Tề Thiên Minh không? Ta nghe nói hắn rất là mạnh, không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Đúng rồi, lúc nãy ngươi có nhìn thấy không? Lôi kiếp vừa rồi hình như là lôi kiếp kiểu thiên thần trong truyền thuyết. Theo lời đồn, kiếp nạn kiểu này chỉ có thể do cường giả có thực lực vượt trên khỏi linh giới mới chịu được mà thôi. Vớ vẩn, người nói thử ta có nhìn thấy hay không? Ta bị choáng tới mức thở không nổi đây này. Quá lời hại mà. Lôi kiếp mạnh mẽ như vậy mà minh chủ Tề Thiên Minh còn không thèm để ý. Linh giới sắp đổi gió rồi. Vừa rồi hắn nói sẽ tấn công khu Minh Hà và gây chiến với 8 khu vực còn lại đấy. Ê là sau này linh giới sẽ bị Tề Thiên Minh một mình thống trị rồi đây. Trong thành, những người còn sống sót đều bàn tán xôn xao. Cảnh tượng vừa rồi thực sự đã khiến cho bọn họ phải bàng hoàng, không thể nào tin được. Nó để lại ấn tượng khó mà phai nhạt trong lòng họ. Còn những người đã chết thì chết oan uổng. Ai dám tìm Lâm Thành trả thù chứ? Vốn đã chẳng có thực lực rồi, chỉ trách bọn họ quá yếu cho nên đã bị sư chấn ảnh hưởng. Bên ngoài sảnh chính của phủ thành chủ. Thủ gạ chúc mừng minh chủ. Minh chủ thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Cao tầng của Tề Thiên Minh đồng loạt hành lễ. Đứng dậy cả đi. Vừa rồi mọi người cũng nghe thấy mệnh lệnh của minh chủ đúng không nào? Đạo nhân Du Nhàn nói. Tham kiến minh chủ Du Nhàn. Một đám cao tầng kính cẩn nhìn đạo nhân Du Nhàn nói. Họ không hề dị nghị việc đạo nhân Du Nhàn trở thành minh chủ tạm thời, cũng không dám dị nghị gì. Đạo nhân Du Nhàn vốn đã mạnh hơn bọn họ, lại còn do đích thân Lâm Thành ra lệnh, ai dám phản đối chứ? Nếu đã đều nghe rồi thì hãy mau đi truyền lệnh đi. Tất cả đại quân Tề Thiên Minh trong khu Huyền Minh phải tập hợp trong vòng một tuần, tiến đánh khu Minh Hà và 8 khu vực còn lại. Đạo nhân Du Nhàn trịnh trọng rồi nói. Lúc trước không tấn công chính là vì thời điểm chưa chín muồi. Bây giờ Lâm Thành đã luyện thành công pháp thiên thượng địa, chính là thiên hạ vô địch rồi. Dù cho chín khu liên minh lại cũng không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh nữa. Tề Thiên Minh bây giờ đã có đủ tư cách để tuyên chiến với toàn bộ linh giới. Sau khi rời đi, Lâm Thành phóng thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Lôi kiếp như phát điên rồi liên tục tấn công vào Lâm Thành. Cứ tách rồi hợp, cứ tách rồi hợp. Như thể không giết chết Lâm Thành được là không xong vậy. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể bay đến một ngọn núi không có người ở. Nếu không, dù hắn đi đến đâu thì các siêu thần sư ở nơi đây sẽ đều bị vạ lây. Bùm bùm bùm, thiên lôi liên tục giáng xuống. Lâm Thành lặng lẽ ngồi trên mặt đất, mặc cho sấm sét đánh tới mình. Đánh đi, dù sao thì cũng không khiến cho hắn bị thương mà. Ngược lại, nhờ có công kích của lôi kiếp, thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Dùng sấm sét để rèn luyện thân thể cũng không tệ. Lâm Thành cảm thấy thiên lôi cũng không phải là đang tấn công hắn, mà chính là giúp hắn luyện tập thân thể mình. Nếu nhìn từ xa, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng gây sốc này. Thợ vạn đại sơn đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Tề Thiên Thành trên không trung. Trần Ảnh Thanh nhìn về hướng của Lâm Thành đã biến mất trước đó. Trái tim của hắn ta đang bàng hoàng, vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn khiến cho hắn ta bị sốc. Hắn ta biết rằng hắn ta căn bản không có cơ hội để mà đánh bại Lâm Thành. Không biết Lâm Thành đã tu luyện công pháp gì mà thân hình trở nên to lớn như vậy được. Thậm chí hắn ta có cảm giác thực lực của Lâm Thành đã tăng vọt lên rất nhiều. Nếu như Lâm Thành muốn đối phó với hắn thì hắn ta cũng chỉ cần dùng một chưởng thôi. Đúng vậy, chỉ một chưởng đã đánh bại hắn. Bây giờ hắn ta còn không thể cản được một chưởng của Lâm Thành. Thực lực cỡ này thực là quá nghịch thiên mà. Hèn chi lại thu hút được lôi kiếp. Lôi kiếp lợi hại như vậy mà cũng bất lực trước hắn. E rằng đến ngay cả sư phụ của hắn ta cũng không còn là đối thủ của Lâm Thành nữa. Trước đây sư phụ luôn nói rằng mình là kẻ đứng đầu linh giới, không ai có thể là đối thủ của lão. Bây giờ đối thủ của lão ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Trước hết cứ trở về nói cho sư phụ biết đã. Suy nghĩ, Trần Ảnh Thanh liền rời đi. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tin tức quan trọng như vậy phải báo ngay cho sư phụ biết mới được. Ngược lại, ở linh giới, ở những nơi thâm sơn cùng cốc hoặc là sâu bên trong địa bàn của các đại thế lực, vô số cường giả đều nhìn về phía nơi ở hiện tại của Lâm Thành. Khí tức mạnh như vậy, chẳng lẽ tiền bối của nơi đó tới rồi sao? Trong đạo quán của một ngọn núi, một lão già nghiêm mặt hỏi. Thực là mạnh, không ngờ linh giới lại có một người mạnh như vậy. Sâu trong một môn phái nào đó, một lão già toàn thân đầy bụi trần chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo kim quang. Là ai vậy chứ? Trên đỉnh núi, một bóng người kiêu ngạo nhìn về phía của Lâm Thành, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, những cường giả vô song này, những người đứng đầu của linh giới, đều bay về phía Lâm Thành đang ở. Tốc độ cực nhanh, cứ như là một cái chớp mắt. Ba ngày sau, bên ngoài thập đại vạn sơn, nơi Lâm Thành đang tọa lạc. Thành Dương lão tổ, không ngờ ngươi cũng tới nơi này. Ha ha, lão tử biết ngươi cũng sẽ tới mà. Xem ra các ngươi đều tới gặp vị tiền bối này, cũng may là lão phu không tới muộn. Lúc này có rất nhiều cường giả ùn ùn kéo đến. Không ngoại lệ, không có ai nằm trong bảng siêu cấp cường giả. Nhưng chắc chắn thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều những người có tên trong bảng xếp hạng đó. Họ đều có khí tức rất mạnh mẽ. Một số cường giả tóc đỏ hoa râm, nhưng trong mắt lại lóe lên những đạo kim quang chói mắt. Một số còn trẻ và chưa trưởng thành, nhưng đôi mắt của họ lại thể hiện sự thăng trầm không hợp với lứa tuổi. Chỉ cần tùy tiện chọn ra một người cũng đủ làm cho linh giới chao đảo. Hiện tại mọi người đều đang đứng nhìn bên rìa của thập đại vạn sơn. Sau khi chào nhau, họ liền biến mất. Ngay sau đó họ lại xuất hiện bên ngoài phạm vi của lôi kiếp. Phóng mắt nhìn quanh, lôi kiếp cường đại đang hoàn toàn bao phủ Lâm Thành. Từng tia sét khổng lồ đang giáng xuống. Lâm Thành ngồi trên mặt đất để cho sấm sét đánh tới mình. Cảnh tượng này trông thực là kinh khủng. Ngay cả những cường giả này tận mắt chứng kiến, họ cũng không khỏi sửng sốt. Vãn bối Thành Dương, tham kiến tiền bối. Vãn bối Liệt Dương, tham kiến tiền bối. Vãn bối Lưu Phi, xin tham kiến tiền bối. Ngay sau đó, những cường giả này đều kính cẩn cúi chào Lâm Thành. Lâm Thành chậm rãi mở mắt rồi liếc nhìn những cường giả đó. Các người không lo tu luyện đi, chạy tới chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ trở về tham kiến ta sao? Đúng vậy, tiền bối khó khăn lắm mới tới được linh giới, vãn bối đương nhiên là tới tham kiến rồi. Một gã cường giả nói. Sao? Người biết ta không phải là tới từ linh giới sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Hắn gần như không để lộ ra chút manh mối nào, làm sao những lão giả này lại biết được hắn tới từ bí cảnh chứ? Thực lực của tiền bối thực là quá nghịch thiên, đương nhiên không thuộc về linh giới rồi. Một gã cường giả khác cung kính rồi nói. Sự kiêu ngạo của bọn họ, phong thái cường giả của bọn họ lúc này lại không thấy tăm hơi đâu cả. Trước mặt của Lâm Thành, bọn họ chỉ là con kiến, không phải là cường giả. Lão Phu đã nhận được tin tức từ lâu rồi, sẽ có người từ bên trên xuống, không ngờ đó lại là sự thật. Đột nhiên lúc này, một giọng nói phấn khích chợt vang lên. Dường như giọng nói đó đến từ tứ phía, lại như là âm thanh ma thuật truyền vào tai của mọi người. Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt của tất cả cường giả có mặt đều thay đổi. Tiếp theo đó, họ trông thấy một lão già toàn thân tỏa ra khí tức vừa hắc ám vừa kỳ dị, chậm chậm bước tới. Huyết Ma lão nhân, thì ra là người vẫn chưa chết. Một tên cường giả sợ hãi hét lên một tiếng. Ai là người mạnh nhất trong linh giới? Đương nhiên chính là Huyết Ma lão nhân rồi. Hàng nghìn năm trước, Huyết Ma lão nhân đã một mình giết chết 10 tên cường giả tuyệt đỉnh trong linh giới. Sau đó, họ nghĩ rằng lão ta đã đồng quy vu tận với 10 tên cường giả kia. Nhưng không ngờ, người ta lại không những không chết mà còn sống rất khỏe mạnh. Lão Phu vẫn chưa chết, để cho các ngươi thất vọng rồi. Nếu không phải vì bồi dưỡng đồ đệ, lão Phu sao có thể biến mất suốt ngàn năm được chứ? Hiện tại, đồ đệ của ta đã có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi. Lão Phu cũng nên xuất đầu tính toán nợ cũ với các ngươi chứ? Tiền bối à, mau giết hắn ta đi. Tên này rất là độc ác, không từ thủ đoạn, giết người vô tội trong linh giới. Đúng vậy, mong tiền bối giết hắn. Các cường giả lần lượt lên tiếng. Mặc dù trong mắt bọn họ, cảnh giới của Lâm Thành chỉ đang là siêu tần sư cực tập thất trọng, nhưng bọn họ lại không tin cảnh giới của Lâm Thành chỉ ở mức này. Hắn hẳn là đang che giấu thực lực. Nếu không thì sao có khí tức bạo ngược và thân hình to lớn như vậy được? Bọn họ không biết về pháp thiên tượng địa, đạo nhân Du Nhàn cũng không công khai chuyện này ra. Những phép thần thông như vậy, nếu có công bố ra thì rất nhiều người sẽ rước họa vào thân. Lão Phu độc ác cũng là vì các ngươi ép ta mà thôi. Giết thê tử của Lão Phu, diệt tộc nhân của Lão Phu, kẻ đáng chết chính là các ngươi mới đúng. Hôm nay Lão Phu muốn mạng của các ngươi, bao gồm cả ngươi. Lời nói câu cuối cùng, Huyết Ma lão nhân nhìn sang Lâm Thành. Ngại quá, hình như là các ngươi hiểu lầm gì rồi. Ta chỉ là minh chủ của Tể Thiên Minh, chỉ là một con kiến siêu thần sư cực tập tất trọng thôi, không phải tới từ nơi kia, cũng không phải là từ trên trời xuống. Đừng có kéo ta vào ân oán của các ngươi làm gì. Ta chỉ muốn yên ổn chịu thiên kiếp mà thôi. Lâm Thành nhìn họ bình tĩnh rồi nói. Đại khái hắn cũng đã hiểu, những tên này tưởng hắn chính là cường giả của cường giả rồi. Còn về nơi đó hay trên trời, Lâm Thành cũng không biết đó là nơi nào, cũng không muốn biết. Ngươi không phải sao? Sao có thể chứ? Vậy tại sao ngươi lại có được thực lực cường đại như vậy? Sư phụ à, hắn thực sự là không phải. Đúng lúc này, Trần Ảnh Thanh đột nhiên xuất hiện. Hắn ta vốn là muốn đi tìm sư phụ của mình, nhưng bay không được bao lâu liền cảm nhận được khí tức của sư phụ ở nơi này, cho nên trực tiếp tới. Huyết Ma lão nhân chính là sư phụ của Trần Ảnh Thanh. Sao ngươi lại tới đây làm gì? Huyết Ma lão nhân kinh ngạc nhìn Trần Ảnh Thanh rồi nói. Lúc trước đệ tử tham gia Thiên Kiêu bảng đã thua hắn. Hắn vốn không mạnh như vậy. Sau khi hắn tu luyện một phép thần thông, thì thực lực đột nhiên tăng vọt. Và hắn thực sự chỉ đang ở cảnh giới siêu thần sư cửu thập thất trọng thôi. Dù Trần Ảnh Thanh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Lâm Thành chỉ là siêu thần sư cửu thập thất trọng. Thực lực của tên này không thể dùng cảnh giới để đo lường được, bởi vì hắn quá nghịch thiên.